Cấm đoạn chi luyến, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Ni đã gặp mặt Lăng Tịch vài lần, cảm giác của cô đối với người này là rất tốt, nhờ nam nhân sẽ không có vấn đề gì. Đợi trong chốc lát thấy nam nhân không trả lời, Mạn Ni lại hỏi, bá phụ không muốn sao? Không phải, ta đồng ý, chính là, nói xong, nam nhân đem tầm mắt chuyển qua Tần Tường. Như có chút lo lắng Tần Tường sẽ cự tuyệt, nếu tùy tiện đáp ứng Mạn Ni, đến lúc đó Tần Tường lại mất vui, cũng lấy vấn đề này tìm đến truy hỏi. Sẽ rất phiền phức, người yên tâm, con đã cùng Tần Tường thương lượng qua, anh ấy không có ý kiến. Nam nhân nhìn về phía Tần Tường, Mạn Ni hướng Tần Tường nháy mắt. Tần Tường, đúng không? Em nói sao liền như thế đi, cho nam nhân kia đi chiếu cố hắn sao? Làm bảo mẫu, ngẫm lại cũng không sai. Dù sao hắn đối với người nam nhân này cũng rất hứng thú, ở chung nhau, có thể quét dọn thuận tiện đem làm ấm giường cũng được. Nếu nam nhân đáp ứng, như vậy bọn họ sống cùng nhau như tình nhân, ngươi tình ta nguyện, hắn sẽ đối với nam nhân tự nhiên sẽ tốt một chút, dù sao, hắn đối với tình nhân, luôn luôn tốt lắm. Bá phụ người xem, Tần Tường không có ý kiến gì, bá phụ người cũng đáp ứng đi, sau này, Tần Tường liền nhờ bá phụ chiếu cố. Vâng, được, nam nhân đáp ứng Mạn Ni. Khi đem tầm mắt chuyển qua Tần Tường, nhìn đến đôi mắt Tần Tường có chút suy ngẫm, nam nhân không khỏi có một trận hoảng hốt, vẫn cảm thấy được sự việc cũng không phải đơn giản như vậy. Vậy, chúng con cáo từ, bá phụ tạm biệt. Mạn Ni hướng nam nhân vẫy vẫy tay, sau đó kéo Tần Tường đi xuống lầu. Lăng Tịch vừa vào nhà, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn ngồi ở trên ghế, trên bàn bày món đồ chơi vừa được tặng, món đồ chơi rất tinh xảo, xem ra không rẻ. Mạn Ni đúng là có tâm. Tiểu Hàn, chơi vui sao? Chơi thật vui, thấy Bạch Tiểu Hàn chơi vui thật sự, nam nhân không có quấy rầy Bạch Tiểu Hàn, mà là đem quà tặng ra xem, cân nhắc xem làm gì với chúng. Ở tuổi này nam nhân cũng chưa cần phải bồi bổ thân thể gì. Tuy thường ngày ăn uống đạm bạc nhưng thân thể vẫn tốt, chỉ sợ ăn món quá bổ dưỡng dạ dày lại không quen. Xử lý sao cho tốt đây? Cẩn thận tự hỏi trong chốc lát nam nhân quyết định đem đồ bổ truyền tặng cha mẹ trọng thần. Trọng thần vẫn chiếu cố cha con nam nhân, cha mẹ hắn cũng rất thân thiết. Nếu đồ bổ này mang cho họ thì tương đối thích hợp. Quyết định mấy ngày nữa đi gặp trọng thần. Nam nhân cũng đến giờ đi làm, sau khi dặn dò Tiểu Hàn rồi đi ra ngoài. Công việc vẫn như trước, do quen tay nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Làm xong việc nam nhân đi đến phòng thay quần áo thay đồng phục ra chuẩn bị tan tầm về nhà. Từ phòng thay quần áo đi ra, nam nhân gặp một người khách uống say khướt, loạng choạng hướng về phía nam nhân đi tới, hắn rất không ổn. Nam nhân cũng không có quá để ý, mà tránh một bên, để không cản đường khách. Khi lướt qua vị khách đột nhiên tay bị giữ chặt làm cho nam nhân ngừng lại. Ngươi, mang ta đi toilet, người say rượu rất phiền toái cũng không thế nào tình nguyện dẫn hắn đi. Nhưng người kia lại gắt gao giữ chặt tay nam nhân, không có biện pháp, chỉ có thể dẫn hắn đi. Quý khách tới rồi, tự ngài vào đi ạ, nam nhân thật vất vả mới đẩy cái tay kia ra, nam nhân liền định chạy đi. Nhưng mới chạy vài bước liền bị phía sau đuổi theo bắt trở về. Ngươi muốn đi đâu, bộ dạng thật khá, không bằng ở cùng ta thế nào? Cách chương.